Quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 31, đính chính xì căng đan. Góc truyện audio.com. Giang Ngộ vừa dứt lời, Phương Niên ngây ngẩn cả người. Cô không thể tin nổi xoay người lại. Trong đám người ấy, khuôn mặt đã được trang điểm một cách tinh tế của Tô Yên đang tràn ngập sự kinh ngạc cùng với xấu hổ. Vẻ mặt lúc xanh, lúc trắng, trông vô cùng khó coi. Còn Giang Ngộ, trông anh vô cùng bình tĩnh. Ẩn hiện chê y khuôn mặt là sự nghiêm nghị hiếm khi thấy ở anh. Lúc này đây, câu trả lời ấy tựa như một hòn đá lớn rơi xuống chê y đầu giới truyền thông. Sau khi lấy lại tinh thần, các phóng viên thi nhau hỏi thêm rất nhiều vấn đề. Giang Ngộ, chuyện anh vừa nói là thật sao? Chẳng phải trước đây hai người yêu nhau say đắm sao? Vì sao lại chia tay vậy? Có phải là có người thứ ba xen vào không vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết không? Ba chữ, kẻ thứ ba, vừa được thốt lên, nhất thời tất cả mọi người đều suy nghĩ về nó. Những câu hỏi dường như cũng không còn kiêng dè gì nữa. Cô ấy là ai vậy? Có là người trong giới không? Hai người quen nhau từ lúc nào? Bởi vì Giang Ngộ là người khơi mào chuyện này. Vì thế mọi người đều nghĩ rằng vấn đề thuộc về nhà trai. Dù sao ở trước mặt giới truyền thông, lúc nào Tô Yên cũng đóng trong vai một cô gái nghiêm túc với câu chuyện tình yêu này. Càng biểu lộ sự say đắm với Giang Ngộ. Mọi người, Giang Ngộ nhíu mày, chê y mặt thể hiện vẻ không vui nhưng vẫn phải kiềm chế. Anh nhìn chăm chú vào chiếc camera đang phát sóng trực tiếp kia. Thông qua ống kính, anh chân thành nói, cảm ơn mọi người đã hết lòng quan tâm tới tình hình của tôi. Đặc biệt là các fan hâm mộ, cảm ơn mọi người nhiều năm như vậy rồi mà yêu mến ủng hộ tôi. Về mối quan hệ giữa tôi và cô Tô, tôi nghĩ rằng vừa nãy tôi cũng đã nói khá rõ ràng rồi. Sau này, nếu có ai hỏi về vấn đề này nữa, tôi sẽ không trả lời lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lúc trước anh còn gọi một tiếng Tô Yên, nhưng lúc này đã trở thành cô Tô, thì cũng đủ hiểu sự xa cách trong anh. Giang Ngộ, vậy xin hỏi, một tin nóng như vậy, đương nhiên sẽ được đưa lên hot search rồi. Mọi người còn muốn đào thêm nhiều câu chuyện mới nữa nhưng chưa nói được gì thì Giang Ngộ đã chuyển chủ đề. Vả lại, hôm nay mọi người tới đây là để thăm ban. Chúng ta vẫn nên nói về bộ phim này. Anh vừa nói xong thì nhìn sang Thạch Nham đang đứng phía bên kia. Người sau hiểu ý, cảm ca Iota CS nhìn ánh vì đã dẫn dắt về chủ đề hôm nay. Thạch Nham vội vàng tiếp lời. Chúng tôi sắp bắt đầu quay Dung Phi truyện, bộ phim chủ yếu xoay quanh Hoàng đế nước Đại Dận và Dung Phi Tô Nhược. Ngoài những nội dung cung đấu, phim còn đề cập đến những vấn đề chính trị tiền triều. Đặc biệt bộ phim này còn có sự trở lại của những gì mà Thạch Nham nói đương nhiên không phải là tâm điểm chú ý của các phóng viên bây giờ. Nhưng mà việc đưa tin về bộ phim vẫn phải viết. Hơn nữa bộ phim còn có sự xuất hiện của đôi nam nữ là trọng tâm của câu chuyện J.E. Hot Search. Trong phim thì tình cảm mặn nồng. Ngoài đời thì người sống ta chết. Xì căng đan này nhiều năm như vậy. Cuối cùng hai người vẫn chỉ dừng lại là bạn bè bình thường. Phỏng vấn được một nửa, Giang Ngộ lập tức tìm được cơ hội rút lui, cách chương.